Chương 180, nguy hiểm tiến đến. Hiện tại Khương Vân, sớm đã không phải lúc trước cái kia sơ suất mãng sơn, cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên. Hắn hôm nay, đã kinh lịch không ít sự tình, càng là kiến thức qua, có ít người chỉ sợ cả đời đều không thể nhìn thấy cảnh tượng. Tỷ như nói, trước đây không lâu, đạo yêu hồn thiên cái kia có thể xưng hùng vị giới bên trong trí giới. Nhất mới, chương tiết bên trên thế nhưng là, giờ này khắc này, nhìn xem hiện ra ở trước mặt mình cảnh tượng, Khương Vân lại một lần bị thật sâu cờ hờ nở động đến trước mắt là một tòa hạo hãn vô biên màu xanh thà mờ thủy vực, mặt nước liền như là tấm gương, bóng loáng vô cùng. Càng có kia từng đạo cao tới mấy chục trượng, thậm chí mấy trăm trượng cự lãng, theo xa xôi mặt nước chỗ, lấy cực nhanh tốc độ tầng tầng thúc đẩy, cho đến hung hăng đụng vào dưới chân tòa vách núi này trên vách đá dựng đứng, phát ra như là thiên địa gầm thét tiếng vang thanh âm. Hiển nhiên, vừa mới chính mình nghe được thanh âm, kia đến từ ở mảnh này rộng lớn thủy vực. Mà đứng tại núi này sườn núi phía trên cao nhìn xuống xem đi qua, Khương Vân ở sâu trong nội tâm, QNZ lần nữa dâng lên một cỗ nhỏ bé cảm giác. Tương đối mảnh này thủy vực tới nói, chính mình hết thảy, thậm chí liền xem như kia đạo yêu hồn thiên danh tự, đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Đây là cái gì thủy vực nghe được Khương Vân kia gần như nói mê nỉ non thanh âm, đứng tại bên cạnh hắn nữ tử không nhịn được khẽ cau mày nói, ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Khương Vân lắc lắc đầu nói, không có, đây là, hải hải cái chữ này, đột nhiên xúc động Khương Vân nội tâm. Hắn tự nhiên sẽ hiểu hải, liền như là hắn biết rõ tuyết đồng dạng, nhưng cái này đích xác là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất chân chính dùng cặp mắt của mình, nhìn thấy hải mà cái này mênh mông hải, thực sự mang cho hắn quá lớn cờ hờ ân lờ động, cũng làm cho trong đầu của hắn, trước mắt chi gian nổi lên vô số cái suy nghĩ. Nguyên lai đây chính là hải bất quá, loại này mãnh liệt bành bái, cảm giác thâm bất khả chắc, ta từng có qua, liền là kia hắc thạch đầu biến thành nước, mặc dù màu đen thạch đầu biến thành nước, từ bên ngoài xem, vẹn vẹn chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía trong đó, liền sẽ có được hiện tại đối mặt hải lúc cảm giác. Ta sở sinh sống thế giới, trên thực tế chỉ là một tòa đảo, vậy cái này hải, liền là vờn quanh tại ngũ sơn đảo bốn phía hải dương, cũng chính là giới hải giới hải. Bất quy lộ Khương Vân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía kia bạch y hẻ nữ tử nói, xin hỏi, ngươi biết, bất quy lộ ở đâu sao? Bất quy lộ bạch y hẻ nữ tử nao nao sau lắc đầu nói, không biết. Mặc dù nữ tử trả lời để Khương Vân có hơi thất vọng, nhưng cái này cũng tại trong dự liệu của hắn. Đến một lần biết được bất quy lộ người vốn cũng không nhiều. Thứ hai, cái này hải diện tích thực sự quá tốt đẹp đại, hơn nữa còn có nội hải cùng ngoại hải phân chia, như vậy bất quy lộ có khả năng tồn tại bất luận cái gì một mảnh hải vực. Sau đó, Khương Vân không nói gì thêm, đồng nhiên khoanh chân ngồi ở núi này sườn núi phía trên, lặng lặng ngắm nhìn trước mắt mảnh này hải. Kia nữ tử nhìn một chút Khương Vân, lại nhìn một chút hải, đồng nhiên thở dài nói, nếu như ngươi thật vẹn vẹn là xem hải mà đến, như vậy xem một hồi liền đi đi thôi, bây giờ mặc kệ là mảnh này hải, vẫn là phiến khu vực này, đều đã cùng trước kia khác biệt. Lời của cô nương, ta không hiểu. Gia Gia nói, hải biến đến phẫn nộ trước kia hàng năm chỉ có 3 thời gian 4 tháng, ngươi có thể nhìn thấy dạng này hải, mà những lúc khác, hải đều là kết băng, nhưng là từ khi 3 năm trước đây bắt đầu, đây hết thể tiểu thay đổi, nước biển không những không còn kết băng, mà lại không ngừng khuyết trương, tăng lên không ngừng, đem chung quanh lục địa đại lượng thôn phệ, một chút đảo nhỏ, tức thì bị trực tiếp bao phủ. Ngươi ta hiện tại sở trí thân tòa vách núi này, chỉ sợ cũng không kiên trì được thời gian bao lâu. Liền đem biến mất nữ tử trong thanh âm, lộ ra một tia thương cảm. Mà Khương Vân Tâm cũng theo đó chìm xuống. Bởi vì đối phương, để hắn nghĩ tới bất quy lộ phía sau trận tướng, nghĩ đến trên thực tế toàn bộ ngũ sơn đảo bên trên tất cả mọi người, đều đang sinh sống ở trong nguy hiểm. Cái này nguy hiểm, liền là đến từ đảo bên ngoài hải, bởi vì hải, ngay tại từ từ một chút xíu chiếm đoạt ngũ sơn đảo. Nhất là gần nhất mấy ngàn năm thời gian, chiếm đoạt tốc độ đột nhiên tăng tốc, ai cũng không biết, lu cờ na ho. Cái này ngũ sơn đảo liền sẽ bị triệt để nuốt hết. Trừ bỏ giới hải chiếm đoạt bên ngoài, giới hải bên trong còn có rất nhiều thực lực bộ tộc mạnh mẽ, bọn hắn có thể ở trong biển sinh tồn, như vậy đồng dạng sẽ đối với ở trên đảo ở lại sinh linh tạo thành uy hiếp cực lớn. Hiện tại kết hợp nữ tử, Khương Vân tự nhiên không khó suy đoán ra, chỉ sợ giới hải chiếm đoạt tốc độ, tại 3 năm trước đây lần nữa tăng nhanh, mà phiến khu vực này láng giềng giới hải, sở di đứng mũi chịu sào, nhận lấy ảnh hưởng. Không nghĩ tới nguy hiểm nhanh như vậy liền đã tiến đến. Đúng rồi, cô nương, mới từ ta cùng nhau đi tới, trải qua mấy chỗ phế tích kia là chết bởi náo động mấy cái tiểu tộc quần nữ tử trên mặt thương cảm chi sắc càng đậm, nhẹ nhàng đem một tia bị gió biển thổi tán tóc treo chọc đến sau thai, nhẹ giọng nói, theo cái này hải biến phẫn nộ, đối với chúng ta những này duyên hải ở lại tộc đàn tới nói, sinh tồn tự nhiên cũng liền càng ngày càng gian nan, yêu tâm hoảng sợ, cả ngày bất an mà tại loại tâm. Tình này ảnh hưởng phía dưới, không ít yêu tộc liền bắt đầu cưỡng ép đi cướp đoạt những tộc quần khác tài nguyên cùng hết thảy, muốn gia tăng chính mình tại cái này tận thế hàng lâm thơ y điếm sống sót cơ hội. Khương Vân trầm ngâm một lát, minh bạch ai cũng không muốn chết, ai cũng muốn tiếp tục sống, mà sống sót cơ sở, chính là muốn trở nên càng thêm cường đại, càng thêm có thực lực, như vậy biện pháp tốt nhất, tự nhiên là đến cướp đoạt những người khác đồ vật. Nhưng là Khương Vân vẫn có chu tờ không hiểu nói, vạn yêu quật đâu làm Bắc Sơn Châu lớn nhất tông môn, bọn hắn đối với dạng này sự tình, tiêu mặc kệ không hỏi sao vạn yêu quật nữ tử lần nữa đối Khương Vân nhìn nửa ngày sau, cười khổ nói, hiện tại, ta rốt cục tin tưởng ngươi là theo rất xa địa phương mà đến rồi. Khương Vân không có nói tiếp, chỉ là nhìn đối phương. Nữ tử nói tiếp, những này yêu tộc sở dĩ dám như thế không kiêng sợ, trắng trợn công nhiên cướp đoạt ngược sát, cũng là bởi vì có vạn yêu quật ở sau lưng duy trì. Cái gì? Khương Vân trong mắt lập tức bắn ra hàn quang. Vạn yêu quật, kỳ thật liền là bởi vô số cái yêu tộc ngưng tụ mà thành tông môn, vốn có hay không gia nhập hoàn toàn tự do, nhưng là theo cái này hải biến phẫn nộ, vạn yêu quật vờ ơ y ma hạ lệnh, sở hữu yêu tộc tộc đàn, nhất định phải quy thuận, đồng thời đem riêng phần mi nhờ trong tộc tài nguyên, thậm chí tính cả công pháp tu hành các loại chờ chút, tất cả đều nộp lên. Giống như không nghe theo, không gia nhập, kia vạn yêu quật liền sẽ không cung cấp bảo hộ, thậm chí hội sẽ trong bóng tối điều động những cái kia đã quy thuận yêu tộc đến đây cướp đoạt, thậm chí diệt sát kỳ thật. Nếu quả như thật vạn yêu quật hội sẽ không để lại dư lực bảo hộ mỗi một cái tộc đàn, kia rất nhiều tộc đàn đều sẽ lựa chọn gia nhập, nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. Vạn yêu quật muốn chỉ là mỗi cái tộc quần thiên phú, tài nguyên, nội tình, mỗi cái tộc đàn bên trong tư chất tốt tộc nhân, nói một cách khác, bọn hắn chỉ cần có thể bị bọn hắn lợi dụng, mà lợi dụng xong, QNZ sẽ không quản sống chết của ngươi. Cứ việc Khương Vân cũng không phải là yêu tộc, nhưng là nghe được lời nói này, cũng là nhịn không được mắt lộ ra hung quang. Làm nhất cường đại tông môn, tại đại nạn tiến đến thời điểm, không đi nghĩ biện pháp trợ giúp những người khác, ngược lại bỏ đá xuống giếng, mượn đại nạn danh nghĩa đến áp chế cướp đoạt những người khác. Đây quả thực là nhân thần cộng phẫn sự tình, chỉ là, cứ việc Khương Vân phẫn nộ, nhưng cũng biết, bằng vào chính mình bây giờ lực lượng, đối với dạng này sự tình, căn bản không có bất kỳ biện pháp. Trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân nhẹ giọng nói, tại hạ còn muốn ở chỗ này ngồi lên một đoạn thời gian, nếu có cái gì cờ ơn ở hỗ trợ địa phương, cô nương cứ nói thẳng.